Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 756. Huyết dịch, chương 764. Huyết dịch tại xác định truyền tống trận là dùng hình bán nguyệt trạng vật phẩm mở ra về sau. Đoạn Thu liền lập tức lên đường hướng phía pháo đài bên ngoài đi đến. Đây là một đầu dùng màu trắng đá cẩm thạch bồ thành con đường. Lúc đầu chung quanh hẳn là có các loại đóa hoa, không quá sớm liền khô héo, ngoại trừ đá cẩm thạch đường bên ngoài, đều là một mảnh đất hoang. Đoạn Thu mỗi đi một khoảng cách liền sẽ phóng thích một viên chiếu sáng quang cầu. Bằng vào chiếu sáng quang cầu quang mang đến xem xét tình huống chung quanh. Cứ như vậy đại khái đi hơn 300 mét, tiền phương loáng thoáng xuất hiện một bóng người. Đoạn Thu nhìn thấy bóng người này có lập tức liền tiến vào đề phòng trạng thái. Bất quá chờ một hồi lâu đạo nhân ảnh này cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Trong lòng phi thường kỳ quái, Đoạn Thu chậm rãi hướng phía tiền phương đi đến, đi vào về sau mới phát hiện, đây là một cái đưa lưng về phía mình pho tượng, nhưng là pho tượng bên cạnh lại có mười mấy bộ thi thể. Có chút thi thể thậm chí đã trở thành khung xương. Xem ra nơi này gặp nguy hiểm a, Đoạn Thu lầm bầm lầu bầu nói. Vây quanh pho tượng dạo qua một vòng, Đoạn Thu rất nhanh liền hiện mở ra truyền tống trận hình bán nguyệt vật phẩm ni trước đó một. Mực tại trong thành bảo tìm kiếm, nhưng là không có tìm được, nguyên lai tại pho tượng trong tay. Đây là một khối hoa văn phi thường phức tạp lam sắc kim loại. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là mở ra truyền tống trận tất yếu vật phẩm ni Đoạn Thu không có trực tiếp đem kim loại lấy đi, bởi vì phụ cận mười mấy bộ thi thể, những thi thể này cho thấy phụ cận sẽ có nguy hiểm ni bất quá đang quan sát một hồi lâu sau. Cũng không có tìm được cái gì ẩn núp đi quái vật. Nhìn như vậy đến, nguy hiểm cũng chỉ có tại lấy đi pho tượng trong tay kim loại về sau mới có thể xuất hiện. Đây là người nữ tính hấp huyết quỷ pho tượng sinh động như thật giống như là thật, bắt đầu nhìn thấy pho tượng thời điểm Đoạn Thu đều coi là đây là chân nhân. Đoạn Thu phía sau xuất hiện kim loại vũ dực, mở ra kiếm khí tung hoành, thậm chí triệu hoán ra kiếm trận, lúc này mới đi đến pho tượng trước mặt, tại xác định không có nguy hiểm về sau, Đoạn Thu nhanh chóng lấy đi pho tượng trong tay hình bán nguyệt lam sắc kim loại. Về sau nhanh hướng phía cách đó không xa bỏ chạy, chạy ra hơn 100 về sau, Đoạn Thu đang nhìn cách đó không xa pho tượng hiện không có bất cứ động tĩnh gì. Vừa định buông lòng, ai biết pho tượng bỗng nhiên liền động, pho tượng hóa thành một đoàn màu đỏ thẫm con rơi hướng phía Đoạn Thu bay tới. Đoạn Thu lập tức liền khống chế kiếm trận tiến vào đề phòng trạng thái. Những này con rơi tại khoảng cách Đoạn Thu trước người ngừng lại. Thời gian dần trôi qua dung hợp tạo thành trước đó pho tượng bộ dáng. Ngươi là ai? Đoạn Thu cầm trong tay ngưng huyết trường kiếm hỏi. Có thể biến thành con rơi. Vậy cái này danh nữ tính tuyệt đối là hấp huyết quỷ. Mà lại huyết thống phi thường cao cấp. Tựa hồ là thật lâu không có hoạt động. Tên này nữ tính hấp huyết quỷ duỗi lưng một cái sau đó phi thường dụ hoặc liếm môi một cái nhìn về. Phía Đoạn Thu. Bất quá không nói gì mà là nhìn về phía Đoạn Thu trong tay hình bán nguyệt lam sắc kim loại. Ngươi là ai? Đoạn Thu lần thứ hai hỏi. Bất quá tên này hấp huyết quỷ vẫn không có nói chuyện. Nàng đầu tiên là nhìn một chút lam sắc kim loại ngay sau đó hai tay biến thành lợi chảo hướng thẳng. Đến Đoạn Thu công kích mà tới. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Lúc đầu Đoạn Thu còn tưởng rằng nàng sẽ nói chút gì. Ai biết vậy mà trực tiếp liền động công kích, bất quá Đoạn Thu đã sớm chuẩn bị, kiếm trận lập tức khởi động, các loại kiếm khí đối hấp huyết quỷ phóng thích, bất quá đều bị nàng nhẹ nhõm né tránh, tên này hấp huyết quỷ thực lực mạnh phi thường, đoán chừng không kém Đoạn Thu, hấp huyết quỷ rất nhanh liền thích ứng Đoạn Thu công kích tiết tấu. Vậy mà tại kiếm trận trong vòng vây còn có thể phản kích. Lúc này Đoạn Thu cũng biết gặp nguy hiểm, không giữ lại chút nào phát nổ toàn lực, các loại thuộc tính kiếm khí đối hấp huyết quỷ phóng xuất ra. bất quá đều không ngoại lệ đều bị hấp huyết quỷ nhẹ nhõm né tránh. Hấp huyết quỷ độ dị thường nhanh, thường thường Đoạn Thu đưa tay công kích một nháy mắt lại bắt đầu né tránh. Nàng có thể dự phán Đoạn Thu công kích phương hướng, tại kiếm khí đến trước đó liền có thể né tránh, mà kiếm trận trường kiếm mặc kệ là từ phương hướng nào công kích nàng đều có thể cảm ứng được. Thân thể vô cùng mềm mại, rất nhẹ nhàng liền né tránh tất cả công kích. Nhìn như vậy đến muốn đánh chết tên này hấp huyết quỷ cũng chỉ có thể sử dụng nàng có thể dự báo. Nhưng là nhất định sẽ đánh trúng năng lực, tỉ như phạm vi công kích, Đoạn Thu bắt đầu sử dụng đại kiếm khí chờ phạm vi tương đối lớn kỹ năng bắt đầu công kích. Quả nhiên tên này hấp huyết quỷ mặc dù có thể sớm dự báo, nhưng là một chút kỹ năng cũng không thể né tránh. Nếu như là liên tục như vậy Đoạn Thu là có cơ hội đánh bại nàng. Nhưng là thường thường sự tình cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nữ tính hấp huyết quỷ từ bỏ sử dụng lợi chảo công kích. Thân thủ một chiêu, một cái huyết dịch ngưng tụ trường kiếm xuất hiện. Huyết kiếm rất nhanh liền hóa thành thực thể, mà cầm trong tay huyết kiếm nữ tính hấp huyết quỷ thực lực mạnh hơn. Song phương bắt đầu đối chặt. Ngưng huyết trường kiếm chém vào huyết kiếm bên trên vậy mà ra kim loại va chạm thanh âm. Đây chính là chỉ có đẳng cấp cao huyết thống hấp huyết quỷ mới có thể nắm giữ kỹ năng. Nữ tính hấp huyết quỷ công kích càng lúc càng nhanh. Lúc đầu phối hợp kiếm trận vẫn là chủ công Đoạn Thu lập tức liền chuyển đổi thành phòng thủ trạng. Thái, hấp huyết quỷ công kích thật sự là quá nhanh. Đoạn Thu chỉ có thể không ngừng lui lại. Một sai lầm. Huyết kiếm ngay tại trên cánh tay hoạch xuất ra một đạo không cạn vết thương. Mà huyết kiếm có hấp thu huyết dịch năng lực, trực tiếp liền mang đi Đoạn Thu mấy giọt huyết dịch, vết thương rất nhanh liền khôi phục. Đoạn Thu có mạnh chữa trị năng lực, chặt tới Đoạn Thu về sau, nữ tính hấp huyết quỷ liền đình chỉ công kích, nàng sử dụng huyết ma pháp thanh trường kiếm bên trên Đoạn Thu mấy giọt máu dịch cho kéo ra ra. Sau đó một ngụm liền nuốt xuống, Đoạn Thu nhìn thấy màn này không biết phải nói gì tốt. Hắn chỉ có thể tiếp tục công kích, nuốt vào Đoạn Thu huyết dịch, tên này nữ tính hấp huyết quỷ tựa hồ đang thưởng thức hương vị. Cũng không có công kích Đoạn Thu, mà là một mặt hưởng thụ né tránh, đem hết toàn lực công kích một phút đồng hồ cũng không có sờ đến hấp huyết quỷ quần áo. Không có cách nào Đoạn Thu đành phải đình chỉ công kích. Nhấm nháp xong Đoạn Thu huyết dịch, hấp huyết quỷ giải tán huyết dịch hình thành trường kiếm, tựa hồ không định tiếp tục chiến đấu. Ngươi nói một câu a. Đoạn Thu nhìn xem trước mặt cách đó không xa hấp huyết quỷ bất đắc dĩ nói. Đơn giản không hiểu thấu, như thế một hấp huyết quỷ mỹ nữ làm sao một câu đều không nói. Đây là muốn thế nào? Nữ tính hấp huyết quỷ chỗ sâu tay phải chỉ Đoạn Thu. Sau đó chỉ mình, tựa hồ muốn biểu đạt cái gì, nhưng là nàng miệng mở rộng lại không lên tiếng. Cái gì? Đoạn Thu không hiểu thấu mà hỏi. Lúc này nữ tính hấp huyết quỷ mỉm cười nhìn Đoạn Thu một chút. Lập tức thân thể bắt đầu tiêu tán, Đoạn Thu bị bất thình lình biến hóa dọa đến há to miệng. Tốt như vậy bưng quả nhiên bỗng nhiên liền giải thề, nữ tính hấp huyết quỷ toàn thân đều hóa thành huyết dịch. Huyết dịch rất nhanh liền thu nhỏ ngưng tụ thành một viên trân châu lớn nhỏ giọt máu. Lúc này Đoạn Thu ý nguyên miệng mở rộng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ai biết hóa thành giọt máu có thể mình khống chế. Hóa thành ánh sáng màu đỏ liền xông về Đoạn Thu miệng bên trong. Đoạn Thu còn không có phản ứng tới. Giọt máu này liền bị mình nuốt xuống. Hết chương.